mà ý tứ của Từ Độ Thông Thiên lại là hắn lúc nào cũng có thể đột phá đấu vương, thăng cấp lên đấu hoàng, cũng có nghĩa là thế lực của hắn lúc này vô cùng lớn. Đấu vương đỉnh phong, ở độ tuổi này mà đã là đấu vương đỉnh phong, thành tựu sau này đúng là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, ở đằng sau hắn chắc chắn có bối cảnh không có tầm thường. Dù sao là ai đi chăng nữa, cứ cho là có thiên phú, nhưng nếu sau lưng không có thế lực nào ủng hộ thì cũng không thể đạt đến mức độ này. Chả trách mà những lão quái vật của các gia tộc xung quanh đây cũng cúi đầu xương thần. Mép của Lý Hàn dần dật mấy cái. Với tình hình hiện tại, dường như dù có 12 vị các lão của gia tộc thì cũng chưa chắc giành được thắng lợi. Sự cách biệt về đấu kỹ, công pháp thì không nói, chỉ sự cách biệt về đẳng cấp thôi. Đấu vương đỉnh phong và nhất tinh đấu vương là khác nhau một trời một vực. Nhìn nét mặt của Lý Hàn, dường như Tư Đồ Thông Thiên rất hài lòng. Hắn khẽ gục đầu, chắp tay sau lưng đi một vòng rồi mới nói. Ta đây có một điểm tốt, đó là dù bằng hữu hay kẻ địch thì chúng ta cũng cho hắn một cơ hội. Đương nhiên là cơ hội duy nhất. Vì thế Lý gia chủ, ta hỏi lại một lần nữa, gia nhập liên minh tiệt giáo, người đồng ý hay là không? Lý Hàn mặt khẽ biến sắc, một lúc sau thì cười nói, đáng tiếc, nếu đổi lại là người khác, dưới áp lực như vậy của Tư Đồ giáo chủ, không phục cũng phải phục. Dù sao mọi người đều là người thông minh cả, có đúng không nào? Chỉ có điều Lý Hàn ta ấy mà, từ trước tới nay không thích nấp dưới bóng của kẻ khác. Vì thế... gia chủ, xin hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Lý Hàn đang nói dở, thì nhị trưởng lão đằng sau bỗng lên tiếng nói nhỏ. Cảnh đó khiến mặt Tư Đồ Thông Thiên giãn ra, thích thú mà nhìn. Lý Hàn khẽ thở dài, quay lại nhìn nhị trưởng lão rồi nói. Nhị trưởng lão, đây là ý của ngài hay là của cả bà vị đây? Chạm ánh mắt của Lý ra, tam trưởng lão và tứ trưởng lão lúc này cúi đầu không nói gì. Lý Hàn cười vỗ tay nói. Không tồi, ba vị trưởng lão đúng là thức thời mới là tràng tuấn kiệt. Chỉ là có biết ngoài ba vị trưởng lão ra, còn có bao nhiêu người đứng về phía chúng đây? Ba vị trưởng lão hơi tái mặt, một lúc sau lùi xuống vài bước, do dự một lúc thì có một số người trong trì thứ cũng đi ra theo. Còn những người chi chính thì nghiến răng đứng bên cạnh Lý Hàn. Thế vậy ánh mắt của Lý Hàn hơi co lại, một lúc sau gật đầu nói. Không tồi, sau lần trước mà ba vị trưởng lão còn có sức tập hợp như vậy, đúng là ta đã coi thường các ngươi rồi. Nhị trưởng lão lắc đầu nói nhỏ. Gia chủ đại nhân, không phải bọn ta phản bội Lý gia, mà với tình thế hiện nay, Lý gia không thể đối kháng được với chư vị cường giả của tiệt giáo. Chỉ bằng gia chủ đại nhân nên suy nghĩ một chút việc gia nhập tiệt giáo, chứ đừng để giả diệt thần vong. Sau này, chưa biết chừng tiệt giáo sẽ giống như đấu thần điện. Như thế, Lý gia ta không phải được hưởng lợi theo sao? Lý Hàn khẽ lắc đầu rồi cười khinh thường. Các người cũng chỉ nhìn được vậy thôi. Nhị trưởng lão trần trừ một lúc rồi nói nhỏ. Lý Hàn, nếu đã vậy, người cũng đừng trách bọn ta. Nói rồi, nhị trưởng lão cùng tay với Tư Đồ Thông Thiên. Tư Đồ giáo chủ, Lý gia chúng ta đồng ý gia nhập liên minh tiệt giáo, nhưng gã phản nghịch Lý Hàn không tuân theo mệnh lệnh của gia tộc, xin mời Tư Đồ giáo chủ ra tay. Phản nghịch sao? Lý Hàn cười nhưng không nói gì thêm. Nhưng người nhà Lý gia sau lưng thì chỉ có bà vị trưởng lão mà chửi. Vô sỉ, đúng là đồ vô sỉ mà. Tự mình muốn làm chó cho hắn thì thôi đi, lại còn phun ra những lời như thế, đúng là bôi tro trát trấu vào mặt Lý gia ta. Cả người làm thế có khác gì khinh sư diệt tổ? Các người cũng dám tự xưng là người họ Lý sao? Vô sỉ, đúng là quá vô sỉ. Bên kia, Tư Đồ Thông Thiên bỗng vặn cổ cười hà hà. Nếu như Lý gia đã gia nhập liên minh tiệt giáo rồi, giúp Lý gia xử lý phản đồ cũng là chuyện nên làm. Trừ vị, chỉ bằng mọi người cùng ra tay đi. Tư Đồ Thông Thiên cười, nhưng ngữ khí thì đầy sát khí. Bây giờ Lý Hàn bỗng ngửa mặt lên cười hà hà. Tư Đồ Thông Thiên, người cứ thử xem. Lý gia ta có phải cục bột cho kẻ khác nhạo nạn không chứ? Tư Đồ Thông Thiên cười lạnh băng, hắn khẽ lắc đầu. Có phải cục bột không thì ta không biết. Nhưng nói thật, Lý gia, bản giáo chủ chưa bao giờ coi trọng cả. Động thủ đi! Sau tiếng cười nhẹ là hiệu lệnh, những kẻ đằng sau lưng Tư Đồ Thông Thiên đều đặt tay lên vũ khí nơi hồng. Nhưng đúng lúc đó, bỗng nghe thấy tiếng binh một tiếng, cánh cửa đại sảnh đóng nãy giờ bỗng bị đánh bay ra, rơi xuống mặt đất và biến thành một đống gỗ vụn. Có hai kẻ xui xẻo của tiệt giáo bị đánh cửa đập vào, ngất đi không kịp kêu lên tiếng nào. Sau đó là hai dáng người chậm rãi bước vào trong. Thiếu niên đi trước cười, quan sát xung quanh rồi vỗ tay. Đúng là uy phong thật, ngạo khí quá. Là ngươi à? Mắt của Mạc Dịch khẽ giật giật,

nhưng người còn lại vẫn vậy. Còn đi dẫn thiếu gia, nề mặt người là thiếu gia chủ, ta phá lệ một lần cho người ngồi vào vị trí chấp sự của thiệt giáo. Thế nào? Lý Giật duỗi chân bình thản nói, điều kiện nghe ra cũng không tồi, nhưng đám bỏ đi đằng sau ngươi kìa, nghe thấy những cái điều kiện này chắc chắn là đã dâng cả gia tộc cho ngươi rồi nhỉ. Chỉ có điều Lý Gia Ta không dễ dãi như vậy đâu. Chỉ có vậy mà muốn cả Lý Gia Ta sao? Như vậy ngươi thảm quá đấy. Tư Đồ Thông Thiên nhún vai nói, vậy không biết thiếu gia Lý Giật muốn điều kiện thế nào? Lý Giật cười nói, nói thật, Lý Giật chúng ta cũng thật tâm muốn gia nhập liên minh tiệt giáo. Vừa dứt lời thì những người trong Lý Gia đứng sau Lý Hạn bỗng thay đổi sắc mặt. Nhưng mà Lý Gia ta không như đám bỏ đi kia, đương nhiên không thể ở vị trí như chúng được. Vì thế ta có ba điều kiện. Nếu Tư Đồ giáo chủ đồng ý, đừng nói là hợp tác, sau này Lý Gia đổi thành tổng bộ của tiệt giáo cũng không phải vấn đề gì lớn. Ồ, Tư Đồ Thông Thiên cười, có điều kiện gì thiếu gia Lý Giật cứ nói ra xem. Lý Giật cười khẽ, một lúc sau giơ ra một ngón tay lắc lắc. Thứ nhất, Lý Gia ta, trừ phụ thân ta ra, có ba vị trưởng lão, ngoài ra còn có hai vị các lão. Nói thế nào thì cũng phải cho họ vị trí trưởng lão. Ta muốn sáu vị trí trưởng lão, không quá đáng chứ. Tư Đồ Thông Thiên bình thản nói, cũng được. Lý Giật giơ ngón tay thứ hai ra. Thứ hai, trước này Lý Gia ta không có thói quen nấp bóng kẻ khác. Người cho ta làm chấp sự thật sự là không được, chỉ bằng để ta làm thái thượng giáo chủ. Như thế thì người dưới một người mà trên vạn người, thế nào? Tư Đồ Thông Thiên khẽ biến sắc mặt rồi cười hà hà. Không tồi, điều kiện này của Lý Giật thiếu gia cũng không đáng sợ, chỉ bằng nói luôn điều kiện cuối cùng đi. Lý Giật cười, ta biết Tư Đồ giáo chủ là người hiểu biết, đương nhiên sẽ biết điều kiện của Lý Giật ta không quá đáng. Thứ ba ấy mà, từ giờ Lý Gia ta chính là tổng bộ của liên minh tiệt giáo rồi. Đám bỏ đi sau lưng ngươi, đương nhiên do ta khống chế. Chỉ ba điều kiện này, chỉ cần Tư Đồ giáo chủ đồng ý, thì mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Vậy sao? Tư Đồ Thông Thiên nhíu mày, một lúc sau xoa xoa trán rồi nói. Lý Giật thiếu gia, ngươi không cảm thấy não của ngươi hình như đã bị ngấm nước rồi sao? Lý Giật thản nhiên đáp, có ngấm nước hay không, lẽ nào Tư Đồ giáo chủ không nhìn ra chứ hả? Tư Đồ Thông Thiên cười nhẹ, sắc mặt kỳ quái thật khó tả. Lúc này, anh nghe thấy ba điều kiện của Lý Giật, cũng hiểu Tư Đồ Thông Thiên mà đồng ý thì đúng là trời sập. Sao? Không đồng ý ba điều kiện của Lý Giật ta sao? Lý Giật nét mặt thật ngây thơ. Ây già già, Tư Đồ giáo chủ, ta nói thật nhá, điều kiện của ta không cao chút nào đâu. Phải biết là liên minh tiệt giáo của các người chẳng qua cũng chỉ là thế lực mới nổi thôi. Hiện nay Phong Hoàng Hải Kim của Bắc Đấu Tông đã địch thần bởi ta làm trưởng lão của Bắc Đấu Tông, dưới một người mà trên vạn người đấy. Vị trí đó dù thế nào thì cũng cao hơn giáo chủ của tiệt giáo có phải không? Hay Tư Đồ giáo chủ cho rằng ta không xứng để ngồi vị trí đó? Xứng, sao lại không xứng chứ? Tư Đồ Thông Thiên cười, chỉ cần làm được một việc thì Lý Giật thiếu gia sẽ là giáo chủ của tiệt giáo. Thế nào? Lý Giật cười ngay, việc gì? Mời Tư Đồ giáo chủ cứ nói thẳng ra. Tư Đồ Thông Thiên cười lạnh, chỉ cần ngươi giết được ta thì không phải mọi chuyện người nói sao thì là như vậy sao? Giết người ư? Lý Giật nửa như đang cười, nửa như lại không, một lúc sau lại nói, Đấu Vương Định Phong cường giả sao? Đúng là lợi hại đấy. Ta thừa nhận giết người rất khó, nhưng muốn người chết thì đã rất dễ, ngươi có tin không? Ngông cuồng, hoang tưởng, ngươi mà là đối thủ của Tư Đồ giáo chủ bọn ta sao? Đừng có tưởng người đánh bại được vài kẻ rác rưởi mà thành thiên hạ vô địch nhé. Giáo chủ của bọn ta chỉ làm một tát là tát chết người thôi. Đúng thế, đúng thế. Tư Đồ giáo chủ vạn võ song toàn, nhất thống thiên phòng thiên thủ vạn tuế, thọ tựa thiên tuế. Tư Đồ Thông Thiên còn chưa nói gì, người của tiệt giáo đằng sau đã đồng thành thét to. Ngay đến những nhân vật như Mạc Dịch, cuối cùng cũng hồ thèo mấy câu thiên thủ vạn tuế, thọ tựa thiên tệ. Môi của Lý Giật bất giác lại giật lên mấy cái. Cái tên Tư Đồ Thông Thiên này không phải luyện cái gì mà Quỳnh Hòa Bảo Điển đấy chứ. Nhìn bộ dạng hắn chắp tay sau lưng, có vẻ rất hài lòng với cảnh này. Thôi được rồi. Tư Đồ Thông Thiên vẫy tay cho phía sau yên lặng, rồi hắn nhìn Lý Giật mà nói. Thời gian cho trò chơi đã hết. Nếu như Lý Gia các ngươi cứ cố chấp chống đối tiệt giáo thì cũng đừng trách ta. Động thủ. Khoan đã. Lý Giật khẽ quát rồi cười nhẹ. Tư Đồ giáo chủ cũng không cần phải vội thế. Ta cũng đã nói hết đâu. Vừa rồi không phải nói chỉ cần giết ngươi thì mọi chuyện đều do ta quyết định sao? Vẫn chưa ra tay sao ngươi biết được ta không giết được người chứ? Tư Đồ Thông Thiên cười hà hà. Lý Giật ơi là Lý Giật, đừng tưởng ngươi Vạn Triều Thành nói ngươi là sát thần gì đó, thì ngươi là sát thần thật. Ngươi chẳng qua chỉ là một đấu giả, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi có thể là đối thủ của ta? Lý Giật thở ra một hơi. Ta có phải đối thủ của ngươi không? Vấn đề này hình như ta không cần suy nghĩ. Điều duy nhất ta cần nghĩ chính là có người nào có thể giết được ngươi không? Giết ta sao? Nực cười. Tư Đồ Thông Thiên cười ác độc. Ai giết được ta? Hắn, hắn hay là hắn? Tư Đồ Thông Thiên chỉ vào mấy người có thể coi là cao thủ trong Lý gia, cuối cùng dừng lại ở Lý Hàn. Lý Giật thở dài. Hầy, đối phó với người mà cần người của Lý gia ra tay sao? Nói rồi Lý Giật ngoảnh đầu lại nhìn Cung Phu Song, dường như đang sốt ruột. Hắn khẽ cười. Phiền Cung tỷ tỷ cướp vị trí giáo chủ Tiệt giáo cho ta ngồi một chút xem nào. Cung Phu Song cười nhạt. Có gì mà không được chứ? Vừa dứt lời, Cung Phu Song đã tiến lên một bước. Cung Phu Song là cấp đấu hoàng. Nếu không thể hiện thực lực, thì những kẻ cấp thấp hơn sẽ không nhìn ra được nàng ta có biết đấu khí hay là không. Vì thế Cung Vô Song lúc này chỉ đứng khép nép ở đó, lại có vài phần yếu ớt. Ngoài Lý Giật biết sự khủng bố của nàng ta ra, thì ai cũng có cảm giác không nhẫn tâm. Phải biết là danh tiếng ra tay tàn độc của Tư Đồ Thông Thiên gần đây ai cũng biết. Nếu không thì cũng không có nhiều gia tộc bị hắn ép vào liên minh Tiệt giáo đến như vậy. Mặc Dịch đứng sau Tư Đồ Thông Thiên cười nhạt. Lý Giật, người dám đích thần ra tay thì ra tay đi, tìm một nữ nhân là thế nào chứ? Lý Giật uể oải đập tay. Ta muốn tìm một nữ nhân ra tay, nàng ta cũng đồng ý ra tay, người làm gì được ta nào? Nếu không thoải mái, Mạc gia chủ, hai chúng ta có cần đánh vài chiêu chăng? Mũi của Mạc Dịch cũng giật mấy cái, rồi mím môi, cầm bồm không nói gì. Hắn biết tên Lý Giật này tuyệt đối không đơn giản. Cái khác thì không nói, một tháng trước thôi, chuyện ở đại sảnh nhà mình, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Hắn có cảm giác Lý Giật là kẻ không thể động vào. Ngược lại, Tư Đồ Thông Thiên nhìn Cung Vô Song rồi nói, Lý Giật, ngươi để một mỹ nhân thế này ra tay, không sợ ta vùi hòa dập liễu sao? Lý Giật thản nhiên đáp, Tư Đồ giáo chủ cứ tự nhiên không cần khách khí với ta. Thế này đi, nếu Tư Đồ giáo chủ có thể đánh bại được nàng ta, thì Lý Giật ta sẽ cúi đầu xưng thần. Thế nào hả? Là người nói đấy nhá. Tư Đồ Thông Thiên cười giàn ác. Hắn khẽ nghiêng người, cùng với từng nhịp thở, một chiếc áo giáp đấu khí đã xuất hiện trên người của hắn. Vậy thì ta không khách khí nữa. Vừa dứt lời, thân hình Tư Đồ Thông Thiên bỗng chốc biến thành hình phi ưng, đấu khí trên bàn tay cháy rừng rực, sát khí đằng đằng. Lý Giật chỉ chẹp chẹp miệng, đến khi nhìn cũng không muốn nhìn nữa, dường như kết cục đã được định sẵn rồi vậy. Cùng Vô Song cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên, nhướng mày một cái rồi vung tay lên. Chỉ nghe binh một tiếng, ánh sáng đấu khí lóe lên, trong ánh khói lửa, Tư Đồ Thông Thiên bị bắn bay ra, ngã lên đám người đằng sau. Chiếc áo giáp đấu khí trên người hắn đã xuất hiện vô số vết nứt, một vài cụm băng tuyết bám trên người khiến cơ thể hắn bất giác run bần bật. Hắn mang một vẻ mặt cổ quái đến cực điểm, ngây ngây người người mà khá tức cười. Tiếng động lòng trời này khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều chăm chú, rồi tất cả đều đồng cứng. Đấu vương cường giả dường như là vô địch trong mắt họ. Nhưng đại trong trước mắt bị một nữ nhân có vẻ khép nép một phát tát vỡ mặt. Sao? Sao có thể thế chứ? Bà vị trưởng lão Lý gia vốn định xem trò hay. Lúc này nhìn nhau thì phát hiện mặt ai cũng giật giật cả rồi. Toàn thân như bị thiên lôi đánh trúng. Bật rằng có người còn run lẩy bẩy. Không thể nào, giáo chủ chúng ta là đấu vương đỉnh phong cường giả. Ở đế quốc thiên phong này, trừ thiên phong thất hoàng ra, còn ai có thể hơn ngài cơ chứ? Đúng thế, nữ nhân kia sao có thể? Nàng ta xem ra cũng chỉ mười mấy tuổi, sao lại mạnh như vậy? Những kẻ dựa dẫm Tiệt giáo, lúc này kẻ nào cũng sững sờ, nói không nên lời. Nhưng dường như trong mắt ai cũng có vài phần hối hận. Tại những người Lý gia đứng sau Lý Hàn, ai nấy cũng rụi mắt lìa lịa, thậm chí có người còn tự cắn vào lưỡi của mình xem thử có đau không. Chỉ có Lý Hàn là có sắc mặt cổ quái, nhìn lướt qua Cung Vô Song, nhưng cũng không nói gì. Cái không khí kỳ quặc này trôi qua một lúc, Lý Giật mới bật cười. Cung tỷ tỷ, xem ra vị Tư Đồ giáo chủ của chúng ta vẫn chưa chết. Chỉ bằng Cung tỷ tỷ bổ sung một chút cho hắn chết một cách sạch sẽ, có được không? Đúng lúc đó, Tư Đồ Thông Thiên sực tỉnh khỏi trạng thái sững sờ, sắc mặt hắn biến đổi liên tục. Lúc sau, áo giáp đấu khí hồi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn Cung Vô Song giàn ác. Không tồi, bản giáo chủ đã xem thường ngươi rồi. Xem ra,

Lý Giật đứng dậy vặn vặn cổ, rồi chậm rãi tiến lại gần Tư Đồ Thông Thiên đang bất tỉnh nhân sự. Trên đường hắn đi, không một ai dám đứng ra ngăn cản. Chỉ vì ai cũng hiểu, dù thực lực của Lý Giật thế nào, thì hắn cũng đã có thể khiến một đấu hoàng cường giả thần phục mình. Vậy thì chắc chắn hắn có một con át chủ bài nào đó. Đến bên cạnh Tư Đồ Thông Thiên, Lý Giật đá đá chân lên người của hắn, rồi thở dài mà nói. Chỉ là một đấu vương cường giả mà vọng tưởng muốn xưng bá một vương sao. Đúng là không biết sống chết là gì. Ấy da, nếu không đến gây hấn với Lý gia ta, thì ngươi đã có thể sống lâu hơn một chút. Chứ có đến nỗi này không chứ? Đáng tiếc, đáng tiếc. Câu nói này đã quyết định số mạng của Tư Đồ Thông Thiên. Lý Giật chỉ kẽ nhếch mép, lưỡi đoạn hồn nhận bay ra từ ống tay. Một giây tiếp theo, cổ họng của Tư Đồ Thông Thiên bắn ra một tia máu tươi. Hắn co giật mấy cái, rồi tắt thở. Đoạn hồn nhận cắt chiếc nhẫn dùng giới trên tay của Tư Đồ Thông Thiên ra, rồi rơi vào tay của Lý Giật. Hắn nhìn một chút, cất vào trong dùng giới của mình, rồi đá chân, hất tay. Đưa cái thi thể này đến diễn võ các, để hai vị các lão nghiên cứu xem có thể lấy được đấu thần đấu kỹ công pháp gì từ tay của hắn không. Mấy người đứng sau lưng của Lý Hàn nhanh chóng chạy lại, kéo thi thể Tư Đồ Thông Thiên ra ngoài. Còn Lý Giật thì dường như chẳng giống như vừa giết một đấu vương cường giả. Hắn chậm rãi tiến lại ghế ngồi rồi ngồi xuống, quầy quầy lưỡi đoạn hồn nhận trong tay, vừa chỉnh sửa móng tay vừa nói. Rồi, thế có ai chuẩn bị tiến lên nhận sai không nào? Nhận sai sao? Mọi người trong đại sảnh ai ai cũng ngẩn ra, căn bản là không theo kịp suy nghĩ của Lý Giật. Lý Giật cười nhẹ. Còn người ấy mà, làm sai thì nhận rồi thì sửa. Nếu không muốn nhận, không muốn sửa, thì hắn cũng không cần sống tiếp nữa làm gì. Ý của ta các người đã hiểu chứ? Nụ cười ôn hòa của Lý Giật khiến mọi người trong đại sảnh không lạnh mà run. Một lúc sau, ba vị trưởng lão của Lý gia lập cập tiến lên phía trước, cùng tay bối rối. Thiếu gia chủ, bọn ta... Lý Giật bình thản. Ta biết các người chỉ đã sợ phụ thân đại nhân ta làm cứng với tiệt giáo, dẫn đến diệt vong gia tộc có phải không? Ba vị trưởng lão nhìn nhau rồi đồng thanh nói. Thiếu gia chủ anh minh, đúng là như thế. Vậy sao? Hắn lắc đầu. Vậy chủ ý nói phụ thân ta là phản nghịch là do ai nói, hay là ba người các ngươi đều có phần? Lời vừa dứt, sắc mặt của ba vị trưởng lão cùng tái đi. Lý Giật cười nhẹ rồi thản nhiên. Ta cũng không ép các ngươi, dù là chủ ý của một người hay là cả ba người, thì ta cũng chỉ cần một người giải thích. Còn việc làm thế nào thì đã có tấm gương là đại trưởng lão kia. Các ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa. Ta lần này khá là gấp, sau khi ta xử lý xong đám còn lại này, nếu các ngươi vẫn chưa có lời giải thích cho ta, thì ta sẽ... Còn giờ thì lui xuống đi. Ba vị trưởng lão tối mặt lại, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chóng mà lùi xuống. Lý Giật nhìn lướt một lượt rồi nói, trưởng gia, vương gia của Gia Lâm Thành, thủy gia, an gia của Đại Bắc Thành. Ở đây còn có thành gia, bên này ư, đồng gia và phòng gia của Lâm Thủy Thành à? Cũng không tồi đấy. Thế gia của các thành phố lớn quanh đây đều đến Lý gia ta đàm khách cùng một lúc. Dám hỏi chư vị, lần này đến là vì lý do gì? Những người bị điểm danh đều tái mặt. Lúc này thì cười bối rối. Đến làm gì sao? Lý Giật không phải đang giả vờ hồ đồ đấy chứ? Bọn ta phải nói thế nào đây? Nó là đến ép Lý gia các người gia nhập liên minh tiệt giáo sao? Nhưng giờ đến Tư Đồ Thông Thiên cũng chết trong tay của người ta. Còn nói gì mà ép buộc? Như thế có khác gì nói chuyện được cười? Xem ra chư vị không muốn nói lắm nhỉ? Lý Giật nửa cười nửa không rồi nhìn Mạc Dịch. Đây không phải Mạc gia chủ sao? Ây chà chà, vừa rồi Mạc gia chủ ủy phòng lẫm lẫm, không phải là phó giáo chủ của tiệt giáo đấy chứ. Xem ra, nhiều người như thế này, nhưng lời nói của ngài là có trọng lượng nhất. Vậy Mạc gia chủ, nền tình quan hệ giữa ta và con gái của ngài, ta cũng không làm khó ngài. Chỉ bằng ngài đưa ra một chủ ý, nói xem chuyện hôm nay nên giải quyết thế nào đây. Hả? Cái này... Hiểu nhầm thôi. Liên Giật thiếu gia ra, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi mà. Bọn ta chỉ nghe nói những kẻ phù sĩ tiệt giáo kia muốn đến ép Lý gia gia nhập tiệt giáo, bọn ta đến xem thôi, muốn giúp Lý gia vượt qua nguy hiểm. Nhưng không ngờ Lý Giật thiếu gia lại có cao thủ tường trợ. Nghe Lý Giật điểm danh, Mạc Dịch sắc mặt biến đổi như tắc kẻ bông, rồi cười một cách méo xẹo. Nụ cười ấy xấu như chưa bao giờ được cười. Vậy sao? Lý Giật cười nhẹ, ánh mắt lướt qua mọi người. Trong ánh mắt không nóng không lạnh kia lại có cái gì đó khiến người ta sợn da gà. Lý Giật đột ngột đứng bật dậy, chậm rãi tiến lại trước mặt Mạc Dịch, cười hiền lành, rồi vỗ vỗ vai Mạc Dịch mà nói.